Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1018, chương 1018, tuyên truyền trận địa. Bất quá ta ma lực có thể thông qua luyện tập kéo dài tăng trưởng. Lên cấp cũng không có số lần hạn mức tối đa, đúng không? Lai Ninh ngược một chút cũng không có bị nhục vẻ mặt. Như vậy cũng rất tốt, có thể không ngừng vượt qua tự thân cực hạn. Suy nghĩ một chút cũng để cho người cảm thấy hưng phấn. Hơn nữa, ta hiện tại cũng có thể tính nửa cái chiến đấu nữ phù thủy rồi đi. Chiến đấu cục cục, Mạch Thiến ngẩng đầu phụ họa nói. Biết ngươi rất vui vẻ không sai, nhưng nhớ đến lần sau không nên tùy tiện tại trên thành bảo không ra tốc. Cho lô răng bệ hạ thêm phiền toái. Wendy ho khan hai tiếng. Ngoài ra ngươi phải đem sau này mấy ngày ma lực đều tiết kiệm nữa. Mãi đến toàn bộ đã kiểm tra xong. Hiểu chưa? Vâng, Wendy tỷ. Lai Ninh hoạt bát mà le lưỡi một cái. Lô răng trong lòng lại có bất đồng cái nhìn. Tốc độ âm thanh phi hành tất nhiên có thể cho đối phương mang đến không có gì sánh kịp cơ động tính. Chỉ khi nào dùng quang ma lực, liền rất dễ dàng lâm vào tuyệt cảnh. Huống chi Lai Ninh cái đầu so với máy bay muốn nhỏ hơn quá nhiều. Vượt qua tốc độ âm thanh thời điểm có thể đối với ma quỷ tạo thành bao lớn tổn thương còn chưa thể biết được, làm thành chiến đấu nữ phù thủy tới dùng hiển nhiên không quá có lợi. Về phần cái loại này có thể phạm vi lớn nhiễu loạn ma lực hiệu quả chém ma giả. Đối với nàng mà nói càng là khắc tinh tồn tại, hắn càng coi trọng là đối phương nửa tốc độ âm thanh xuống thời gian kéo dài trăm cây số giờ ở thời. Đại này tuyệt đối được gọi là một người cưỡi ngựa tuyệt trần. Vô luận là khai thác bản đồ, vẫn là coi như điều tra người. Đền bù Hayervo do thám biết phạm vi bên ngoài chiến trường khu không thấy được, đều so với đơn thuần chiến đấu cao hơn hiệu nhiều lắm. Ngay tại Lai Ninh chuẩn bị lúc rời đi, Lô Răng bỗng nhiên gọi lại nàng. Đúng rồi, ta còn có một cái vấn đề cũng muốn hỏi ngươi. Hắn sau khi suy tính chọn lời, nếu như hơn 10 năm sau, cõi đời này lại cũng không có hiểm có thể dò thời điểm, ngươi sẽ tính toán làm cái gì? Không có hiểm, có thể dò. Lai Ninh hơi ngẩn ra. Tỉ như mỗi khối đại lục đều đã có người giao thiệp với. Mỗi cái hải vực đều bị hải đồ cặn kẽ ghi lại. Cả thế giới nhìn một cái không sót gì. Lại cũng không có gọi là không biết cảnh địa phương, mặc dù nghe có chút khó tin. Bất quá giả thiết tình huống như thế phát sinh, ngươi còn muốn trở thành một tên nhà thám hiểm sao? Thì ra là như vậy. Tiểu cô nương bỗng nhiên tỉnh ngộ nói. Ý của ngài là, vạn nhất tại cuộc chiến thần ý trong lúc Hạp Loan đám kia nhà thám hiểm đem đại địa cùng đại dương đều khai thác một lần, ta nên làm cái gì đúng không? Ấy, có thể hiểu như vậy. Lô Răng không khỏi âm thầm oán thầm. Hắn đã nói tới đủ uyển chuyển rồi, vẫn bị đối phương nhắm thẳng vào nòng cốt. Quả nhiên đồng hành mới là lớn nhất oan gia a. Trừ phi mỗi người bọn họ cũng giống như cha lợi hại như vậy. Bất quá ngay cả như vậy, ta cũng biết tiếp tục thám hiểm. Lai Ninh không chút do dự nói, bởi vì có chút chỗ chỉ có ta có thể đạt tới. Cho dù là cha, cũng không khả năng làm được một điểm này. Ngươi nói là, Lai Ninh chỉ đỉnh đầu. Lòng tin 10 phần nói, trên trời còn có một mảnh lớn lỗ hổng đây. Mãi đến nàng cáo lui sau, Lô Răng mới không nhịn được cười to lên tới. Hắn nên nói không hổ là phụ nữ sao? Câu trả lời này không chỉ có cùng sấm sét sấp xỉ ngữ khí, trước khi thế trên thậm chí càng tiến hơn một bước. Hắn không biết nhà thám hiểm vận mệnh là có hay không sẽ như sấm sét thật sự nói như vậy. Nhưng có một chút đối phương không có nói sai. Ở thiên phú trên, Lai Ninh quả thật có người thường khó mà sánh bằng độ cao. Ngươi đang cười cái gì? Dạ Oanh hiếu kỳ nói. Hắn đứng lên, đi tới cửa sổ sát đất cạnh, nhìn lấy mây đen răng đầy bầu trời. ánh mắt phảng phất xuyên thấu qua tầng mây, đã tới càng xa xôi chỗ sâu mặc dù nó vẫn không thể đoán. Nhưng đã có người đang nhìn chăm chú nó. Ta đang cười, trẻ tuổi thật được a. Hắn cảm khái nói, xử lý xong Lightning công việc sau, Laurent đem Wendy lưu lại. Ta dự định tại tòa thị sảnh mới tăng thêm một cái ngành. Hắn thẳng vào chính đề nói, trừ phụ trách xử lý hôm nay như vậy đột phát sự tình bên ngoài. Đồng thời cũng có thể cho dân chúng một cái nhưng tin thảo luận cư đạo. Ý của ngài là, nó chủ yếu dùng để tuyên bố tin tức. Wendy hỏi, không sai, cái ngành này liền kêu tuyên truyền bộ. Laurent gật đầu một cái, bất quá nó tuyên bố tin tức phương thức có chút bất đồng đầu tiên. Nếu không phải tình huống khẩn cấp, nó không thông qua nữa Trung ương Quảng trường tuyên truyền lan tiến hành thông báo. Thứ yếu, nó bao hàm nội dung đem không giới hạn No Winter đầy đất. Một chút các nơi phát sinh mới lạ sự kiện cũng sẽ bị nhét vào trong đó. Không ở quảng trường, tuyên truyền, vậy phải như thế nào để cho người khác biết? Dạ oanh bĩu môi, Laurent theo trên bàn cầm lên một tấm hủy bỏ bản nháp giấy. Mở ra ở trước mặt hai người, cho nên nó yêu cầu một loại hoàn toàn mới tuyên truyền thủ đoạn đó chính là báo chí. Trên thực tế, ở chính giữa trên quảng trường đứng lên tuyên truyền lan, phái người lặp đi lặp lại tuyên giảng đều là hành động bất đắc dĩ. Lúc đầu mọi người biết chữ tỷ số cực kỳ thấp kém. Nghĩ muốn làm toàn dân đọc căn bản là nói vớ vẩn. Dưới tình huống như vậy, tay miệng tương truyền liền trở thành tuyên dương chính lệnh phương pháp duy nhất. Bất quá theo thành phố dân số kịch liệt bành trướng, cùng với lãnh địa nhanh chóng khuếch trương, này phương pháp đã theo không kịp dân trong thuộc địa thực tế nhu cầu đi qua triệu tập lên 3.000 người làm một lần tuyên giảng, liền tương đương với báo cho khắp thành, mà bây giờ muốn thỏa mãn giống nhau tỷ lệ. Ít nhất phải triệu tập lên 8 đến 9 vạn người. Cái này không chỉ vượt qua Trung ương Quảng trường chứa cực hạn. Một lần rút ra khổng lồ như thế đám người cũng sẽ làm thành No Winter công nghiệp vận chuyển xuất. Hiện chết mà Barrow báo cáo để cho hắn ý thức được. Cái gọi là không đi chiếm lĩnh tuyên truyền trận địa. Sẽ có địch nhân đi chiếm cứ nó cũng không chỉ là nói một chút mà thôi. Nếu không có một cái có thể tin thảo luận cư đạo, đủ loại lời đồn đãi thì sẽ tại quán rượu nghị luận ầm ĩ trong nổi lên lên men. Chờ đến truyền ra thời điểm còn muốn tưởng hòa nhau tới khó khăn. Bây giờ giáo dục tiểu học thông dụng công tác đã tiến hành 2 năm rưỡi. Thành No Winter nhưng chi phối vật liệu cũng so với năm trước phong phú rất nhiều. Mở báo chí liền trở thành nước đến cử thành sự việc. Nếu như nói người trước là làm báo cơ sở, như thế người sau chính là phát hành báo có lực bảo đảm. Một cái phía chính phủ tòa soạn báo cần gì? Làm hết sức đại phát hành lượng, cùng có thể dẫn dắt dư luận kịp thời báo cáo. Cho nên thành No Winter phải có số lớn tờ giấy, cùng với cao hiệu kỹ thuật in, giấy vấn đề rất dễ giải quyết. Tại buôn bán mậu dịch phát đạt trung bộ cùng đông bộ thành phố, tờ giấy đã thông dụng đến trung thượng tầng gia đình. Hắn còn nhớ Lucia đã qua đời cha mẹ, liền từng tại Kim Tuệ Thành kinh doanh một nhà máy chế biến giấy. Căn cứ tòa thị sảnh thống kê, đến từ đông cảnh rời dân bên trong, liền có không ít nắm giữ tạo giấy kỹ thuật thợ thủ công. Chỉ cần thu nạp và tổ chức xuống những thứ kia thợ mộc, lại mở rộng sản năng, tức có thể thỏa mãn đại lượng phát hành nhu cầu. Đối với thành No Winter mà nói, có thể dùng tiền giải quyết vấn đề đều không tính là vấn đề. Thuật in ấn liền càng đơn giản hơn. Kim loại chữ in rời thêm trục lăn quay bánh xe tất cả đều là thành thục kỹ thuật. Mực là do mây đen cung cấp. Trên lý thuyết so với tạo giấy còn dễ dàng hơn. Chẳng qua là những thứ này hắn không cần từng cái hướng Wendy nói tỉ mỉ. Dứt bỏ kỹ thuật cấp độ, báo chí phải do người đến viết. Vì vậy trọng yếu nhất vẫn là những thứ kia có thể thu thập được tin tức người. lưu lại Wendy, đang là muốn cho nàng chọn lựa ra vài tên người chọn thích hợp, vô luận là nữ phù thủy liên minh vẫn là ngủ say lời nguyền. Nàng hẳn là cũng coi là đối với chị em gái năng lực rõ ràng nhất một vị. Ta đại khái hiểu, nghe xong Laurent sau khi giải thích, Wendy suy tư một chút, cho nên ngài yêu cầu nữ phù thủy tham dự vào chuyện này trong. Mà nàng vừa có thể ngay lập tức phát hiện sự kiện, vừa có thể chạy so với ai khác đều nhanh, đem tin tức mau sớm truyền về tuyên truyền bộ. Khục khục, chạy nhanh thì không cần. Hắn thiếu chút nữa bị nước miếng sặc, chỉ cần biết sự kiện phát sinh ở nơi nào, nàng đều có thể bài khiển những người khác đi. Nói cách khác, nàng đem coi như một tên tuyên truyền bộ trung tâm tồn tại. Ừ, ta quả thật nghĩ tới nhất cá hảo nhân tuyển. Wendy cười nói, bệ hạ, ngài cảm thấy, mật đường như thế nào? WeChat lục soát công chúng hào, Wendy 66. Người tịch mịch, tiểu tỷ tỷ dùng điện ảnh nhiệt độ ấm áp người vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.